Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, phần 20. Sở Yêu nhìn bọn họ này đối hoan hỉ oan ra, cười lắc lắc đầu. Hảo, chạy nhanh trở về luyện cấp đi. Thiếu ở chỗ này ba hoa. Sở Sư Trì Lâm Trạch một chút, lôi kéo Sở Yêu cánh tay cùng nhau trở về đi. Lâm Trạch ủy khuất hề hề theo ở phía sau. Sở Sư có chút lo lắng nói: Tỷ, ngươi nói chúng ta có thể hay không bị hoàng tộc ghi hận thượng a? Nghe nói hoàng triều người nọ có thù tất báo a, nàng mang nàng tỷ là tới trong trò chơi phóng nhẹ nhàng, cũng không phải là vì kết thù. Sở Yêu an ủi nàng: Nếu hắn là cái loại này tính cách, chúng ta đây sớm muộn gì sẽ bị ghi hận, có cái gì hảo lo lắng. Lâm Trạch ở một bên nói: Sư sư, chúng ta phía trước nhưng đoạt hoàng tộc đầu giáp. Hắn nếu là ghi hận nói đã sớm ghi hận, cũng không kém hôm nay một việc này. Lâm Trạch nói bĩu môi: Hắn đối với hoàng triều người nọ nhưng không có gì hảo cảm. Tuy rằng đều là thế gia đệ tử, nhưng thế gia nhiều như vậy, rất nhiều hậu bối liền mặt cũng chưa gặp qua, càng đừng nói trộn lẫn cái vòng luẩn quẩn. Lâm Trạch thuộc về thế gia chung chính mình tranh đua, nỗ lực bảo quân bộ, cùng liên can quân bộ đệ tử quan hệ hảo. Mà hoàng triều còn lại là hỗn một cái khác vòng luẩn quẩn, tính cách cao ngạo, bụng dạ hẹp hòi, hơn nữa là trong nhà thiên vị tiểu nhi tử, không dạy oai mới kỳ quái. Cố tình nhà hắn địa vị không thấp, bên người tự nhiên quay chung quanh một đám ngưỡng hắn hơi thở tiểu thế gia. Lúc trước chơi một cái trò chơi tưởng thống nhất toàn bộ server, kết quả bị Vân Đồ giáo làm người, hai nhà cơ hồ thành chết thù. Bất quá xem sau lại hoàng tộc đối Vân Đồ không triển khai điên cuồng trả thù, là có thể đoán được Vân Đồ sau lưng cũng có người, hơn nữa thế lực không nhỏ. Chỉ là loại sự tình này liền không cần thiết cùng Sở Yêu nói. Nếu luận thân phận, nàng tuyệt đối nghiền áp này đó đại bang hội bang chủ. Mà đơn nói cá nhân thực lực, chỉ sợ trò chơi này có thể đánh quá nàng người cũng là lông phượng sừng lân. Không, hẳn là căn bản không có đi. Năm người phân đội nhỏ coi như không việc này, cho dù sau khi trở về bị Thanh Sơn Bất Lão hỏi sự tình trải qua, Sở Yêu cũng nhẹ nhàng bâng quơ lược qua. Nhưng bọn hắn đều không có nghĩ đến trình chuyện sẽ bị phát đến trên diễn đàn, còn bị nổi lên cái hút người trong mắt tiêu đề. Gần qua một giờ, tỷ lệ click phá 100 vạn. Video từ Sở Yêu xuất hiện đem hoàng thành đánh bay bắt đầu, đến Tiểu Kiều mang theo hoàng tộc mọi người rời đi kết thúc. Đại khái là bởi vì quay chụp giả tránh ở cây cối, quay chụp đến cũng không tính rõ ràng. Hơn nữa bởi vì liên bang đối công dân sao sao quyền coi trọng cùng bảo hộ, liền hai bên mặt đều bị mâu giấy ít rớt. Nhưng này cũng không ảnh hưởng lớn ra đối video chung Long Tỷ biểu hiện ra kinh người sức chiến. Đầu liếm liếm liếm money ta đi, này thật là Long Nha Phủ sao? Sức chiến đấu cũng quá cường đi. Nhất chiêu dây hoàng thành, ba chiêu diệt Tiểu Kiều. Thiệt hay giả, có phải hay không cố ý bãi chụp vì tăng lên Long Nha vào nghề suốt a? Cái này Long Tỷ dùng chính là tự nghĩ ra chiêu thức đi. Hệ thống chiêu thức không như vậy linh hoạt, có phải hay không liên bang học viện quân sự ra tới đại lão a còng chảm tình? Long Tỷ có phải hay không các ngươi bang a? Như vậy soái khí tiểu tỷ tỷ đều không bỏ ra tới, kém bình, số tiền lớn treo giải thưởng Long Tỷ ai đi lạp, biết đến mật, ha ha ha ha, hoàng tộc cũng có hôm nay. Và mặt bạch bạch bạch, ngoặc kép, mặc kệ là thật là giả. Trong lúc nhất thời trên mạng tất cả đều ở tìm video chung Long Nha, mà hoàng tộc tắc trở thành đàn chào tồn tại, cũng là hoàng tộc thật sự không được ưa chuộng. Hoàng triều vốn dĩ chính là cá tính cách rất kém cỏi người. Nếu không phải bên người một đống có bản lĩnh người hỗ trợ quản lý bang hội, hoàng tộc sớm bị hắn chơi tan. Nhưng mà có như vậy một cái tính tình táo bạo bang chủ tọa chấn, cả cái bang hội trên làm dưới theo. Tuy nói bên trong quản lý tương đối nghiêm khắc, nhưng đối ngoại liền các loại chướng khí mù mịt, đoạt quái còn xem như tốt. Cái gì thủ thi, đoạt trang bị, ác ý giết người, phàm là trong trò chơi bị người lên án sự bọn họ làm cái biến. Cũng bởi vậy, hoàng tộc ở tán nhân chung còn có cái danh kêu ác nhân bang. Như vậy một cái bang hội bị người vả mặt, tự nhiên là người chơi thích nghe ngóng sự, nhưng tán nhân cao hứng, có người liền không cao hứng. Bang, rắc, lại một cái bình hoa bị nện ở trên tường. Trần Hủ nhìn giá trị trăm vạn xem xét bình hoa mảnh nhỏ trên mặt, biểu tình biến cũng chưa biến. Đẩy đẩy trên mũi kính phẳng kính. Hắn mở miệng nói, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Hoàng Triều hướng hắn giống. Hiện tại bọn họ ở trên diễn đàn cười nhạo chính là ta cái này hoàng tộc bang chủ. Nhất bang tiện dân, nghèo kiết hủ lậu, có cái gì tư cách cười nhạo ta? Bọn họ cũng xứng. Trần Hủ đôi mắt lóe một chút, theo sau khôi phục thành dĩ vãng bình tĩnh. Ngươi hiện tại lại như thế nào sinh khí cũng vô dụng. Sự tình nếu đã xảy ra, chúng ta yêu cầu làm chính là giải quyết nó. Hoàng Triều hung hăng trừng mắt, nhìn hắn liếc mắt một cái. Video đều đã chuyển tới trên diễn đàn đi. Như thế nào giải quyết? Ngươi không phải giang hồ diễn đàn bản chủ sao? Như thế nào không sớm một chút đem thiệp xóa? Còn chờ nó bị tiêu hồng, ngươi có phải hay không cũng muốn nhìn ta chê cười? Trần Hủ bất đắc dĩ nói, Hoàng Thiếu, ngươi bình tĩnh một chút. Ta tuy rằng là bản chủ, nhưng không như vậy đại quyền lợi. Thượng truyền video cũng không có trái với diễn đàn quy định. Ta liền tính tưởng cắt bỏ cũng làm không được. Nhưng thật ra cái kia video ngươi cũng thấy rồi. Lúc ấy ở đây chỉ có cái kia nữ long nha cùng nàng thân hữu. Bên kia là chúng ta ba người. Vì cái gì không có làm hảo thanh tràng, để cho người khác đem video lục phía. Đây mới là hẳn là chú ý đi. Hắn ngữ khí hòa hoãn, nói chuyện hướng dẫn từng bước. Thế nhưng làm Hoàng Triều chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nghe được hắn câu nói kế tiếp, Hoàng Triều một quyền đánh vào trên sofa. Tiểu Kiều quá lơi lỏng. Kế tiếp một đoạn thời gian trước làm hắn hảo hảo luyện cấp đi, để cao thực lực đi. Ngoại giao sự giao cho người khác đại một đoạn thời gian. Trần Hủ nói tiếp. Còn có ngay từ đầu gây chuyện Hoàng Thành. Hắn nói đến chỗ này nhìn đến Hoàng Triều nhăn lại mi. Chuyện vừa chuyển, hắn tính cách hấp tấp, nhưng làm người không tồi. Chỉ là tổng yêu thích tâm làm chuyện xấu. Không bằng làm hắn ở bên cạnh ngươi đãi một đoạn thời gian. Cũng hảo ma ma tính tình, Hoàng Triều bênh vực người mình là có tiếng. Cho dù Hoàng Thành là cái phế xài, Hoàng Triều trong lòng cũng là như vậy tưởng. Nhưng hắn nói được người khác không nói được. Trần Hủ ngốc tại Hoàng Triều bên người thời gian rất dài. Đối với Hoàng Triều tính cách chính là lại rõ ràng bất quá. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn đồng dạng biết. Cho dù hắn đã nói chỉnh sự kiện chung khác hai người xử lý phương pháp, nhưng quan trọng nhất một cái là yêu cầu Hoàng Triều tự mình động thủ. Quả nhiên, liền nghe Hoàng Triều nói, kế tiếp, ngươi dẫn người đi tìm cái này kêu Sở Song Nghi Long Nha. Nghĩ cách đem nàng chiêu bang hội, nàng nếu là không tới ngươi biết nên làm cái gì bây giờ? Trần Hủ gật đầu. Hắn đương nhiên biết, ở dĩ vãng trong trò chơi, bọn họ lại không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Gặp được có tiềm lực tán nhân nghĩ cách lung lạc vào bang hội, nếu không có biện pháp vì hoàng tộc sử dụng, liền thủ thi luôn bạch. Hoàng Triều muốn đồ vật, liền tính đến không đến, cho dù là hủy hoại, cũng sẽ không để lại cho người khác. Mà cái này Sở Song Nghi ở Hoàng Triều nơi đó còn lại là tội thêm nhất đẳng. Tuy rằng có tiềm lực, nhưng nếu làm Hoàng Triều ném lớn như vậy một cái mặt, như thế nào cũng muốn dọn dẹp một chút. Tốt nhất lại lục cái video truyền tới trên diễn đàn, làm mọi người xem chọc giận hoàng tộc kết cục. Hắn nhưng không cho rằng Hoàng Triều là thiệt tình thực lòng tưởng đem Sở Song Nghi chiêu vào bang hội. Kia một câu, hắn rõ ràng trọng điểm là nửa câu sau. Có lẽ ở ngay từ đầu làm loại sự tình này hắn còn có chút không thói quen. Nhưng hiện giờ loại tình huống này đã làm hắn nỗi lòng sẽ không lại sinh ra dao động. Hoàng Triều là hắn lão bản, hắn bắt người tiền lương, tự nhiên muốn tận tâm tận lực. Huống chi bất quá là cái trò chơi mà thôi, hà tất như vậy thượng cương thượng tuyến. Nhớ tới người khác ở sau lưng cho hắn khởi tên hiệu, hắn lại rất vừa lòng. Giả hồ, hắn nhưng còn không phải là một con tâm tàn nhẫn tay hắc, âm hiểm xảo trá hồ ly sao? Chương 29 đối với chính mình đắc tội hoàng tộc sự, Sở Yêu cũng không để ở trong lòng. Nhưng ở Thanh Sơn Bất Lão nhìn đến diễn đàn bị trí đỉnh video khi, hắn đặc biệt hối hận lúc ấy chính mình không ở hiện trường. Vì cái gì ta lúc ấy không ở a? Quan quan cùng quân tử các ngươi vì cái gì không cho ta phát tin tức? hắn đấm ngực dậm chân, vì không thấy được video hiện trường bản mà hối hận không thôi. Sở sư gãi gãi đầu, bởi vì lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là hướng tỷ tỷ cầu cứu a. Thanh Sơn ngươi thực lực so với ta còn kém, tới chỉ biết đương con chồng trước đi. Thanh Sơn bất lão đã chịu quan quan sư cưu 10.000 điểm bảo. Kích, cây âu, hắn phủ ngực suy yếu nói, liền tính sự thật như thế, quan quan ngươi cũng không cần thiết nói đại lời nói thật đi. Uyển chuyển điểm nói không tốt sao? Sở sư nhún vai, chúng ta tiểu đội hai cái nam sinh sức chiến đấu vì phụ là không tranh sự thật a. Các ngươi chẳng lẽ còn không thấy rõ hiện thực? Thanh Sơn bất lão nháy mắt cân bằng, quan quan sư cưu không phải không để bụng hắn cảm thụ. Nàng là không để bụng toàn bộ trong đội ngũ nam tính đồng bào cảm thụ. Hắn chỉ có thể cùng quân tử hảo cầu trao đổi một cái đồng bệnh tương liên ánh mắt. Yên lặng an tĩnh như gà. Bán hạ Lưu Ly nói, hoàng tộc loại này rác rưởi bang hội nên như vậy đối nó. Quan quan ngươi lần sau dỗi người nhớ rõ kêu ta. Ta cũng phải đi, sở sư gật đầu đáp ứng. Không thành vấn đề, bọn họ luyện cấp tốc độ thực mau. Đội ngũ phối trí hợp lý. Ba cái DPS đều đủ bạo lực. Còn có cái tuy rằng là tê nhưng công kích điếu tạc thiên long nha ở. Kéo quái thanh quái không cần quá nhanh nhẹn. Hơn nữa tiểu kiều mang đi hoàng tộc người. Liền tương đương với từ bỏ cái này luyện cấp điểm. Năm người tiểu đội đương nhiên là không khách khí vui lòng nhận cho. Có thể bị hoàng tộc bá chiếm thời gian dài như vậy luyện cấp địa điểm. Xoát quái tốc độ đương nhiên so với bọn hắn lúc trước địa phương mau nhiều. Mấy người thăng cấp thăng phi thường sảng. Ngắn ngủn mấy cái giờ liền đến 30 cấp. Thanh Sơn bất lão đem nửa người cao đại đao hướng trên mặt đất một trụ. Rốt cuộc 30 cấp. Chúng ta có thể áp tải lạp sở sư như vậy trò chơi cuồng cũng rụi cái lười eo. Quá tuyệt vời. Ai? Đã lâu không soát quái luyện cấp. Như vậy điểm cường độ liền chịu không nổi. Sở yêu đối với áp tải cái này từ vẫn là biết đến. Nàng chỉ là có chút buồn cười nguyên lai chính mình thế nhưng còn có thể cùng cái này từ có liên hệ. Nàng kiếp trước cũng không hỗn quá giang hồ. Nhưng người nọ từng hướng nàng để qua vài câu. Những cái đó áp tải tiêu sư có một ít tuy nói tên tuổi đại. Nhưng ở chân chính giang hồ chung chỉ là miễn cưỡng đương cái tam lưu cao thủ thôi. Này đây nàng đối với tiêu cục trong tiềm thức là có chút coi khinh. Đảo không nghĩ tới chính mình cũng phải đi đương tiêu sư. Năm người đi trước chủ thành tiêu cục, tưởng nhận áp tải nhiệm vụ, không nghĩ tới NPC nhìn bọn họ liếc mắt một cái lắc đầu. Các ngươi còn không cụ bị đương tiêu sư tư chất. Thanh Sơn bất lão không phục. Chúng ta như thế nào không tư cách? Chúng ta cực cực khổ khổ nỗ lực lên tới 30 cấp. Kỹ năng cũng không kém a, NPC nói. Nhưng là thiếu hiệp các ngươi sẽ không cưỡi ngựa a. Chúng ta áp tải cường độ là rất lớn. Tổng sẽ không chậm rãi chờ các ngươi đi tới đuổi kịp đến đây đi, đến. Đây là làm cho bọn họ đi trước học cưỡi ngựa. Bọn họ đi tiêu cục bên cạnh mã hành. Trăm triệu không nghĩ tới. Học cưỡi ngựa cũng muốn tiêu tiền. Thanh Sơn bất lão trong lòng lấy máu móc ra một lượng bạc. Hung hăng nói, không hổ được xưng là chết đòi tiền. Này phá trò chơi còn có thể hay không hảo. Bởi vì giang hồ giả thiết, rất nhiều địa phương đều yêu cầu tiêu tiền. Mà hiện giờ trò chơi còn không có mở ra hiện thực tệ cùng trò chơi tệ đổi. Bởi vậy, tất cả mọi người đều rất nghèo. Oán niệm cũng phi thường đại. Chết đòi tiền chính là bị hố đầy mặt huyết người chơi cấp cái này hố cha trò chơi khởi tên hiệu. Bất quá này một lượng bạc hoa vẫn là thực giá trị. Ít nhất làm cho bọn họ học xong như thế nào cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa làm sở yêu kiếp trước thượng tầng nhân sĩ phổ biến đều sẽ hạng nhất kỹ năng. Không có bất luận cái gì khó khăn. Không đề cập tới nàng ở biên quan chinh chiến 10 năm. Quân tình khẩn cấp là lúc thậm chí muốn ở trên lưng ngựa ăn cơm ngủ nhật tử. Riêng là làm hầu gia chi nữ. Lúc còn rất nhỏ phụ thân liền đã từng đưa cho nàng một con ngựa con. Bất quá đối với sở yêu tới nói thực bình thường sự. Ở người chơi khác xem ra liền rất mới lạ. Mã loại này cổ xưa sinh vật ở hiện giờ liên bang đã chỉ còn lại có nhà bảo tàng tiêu bản. Liên bang người ra cửa đều là cưỡi phi hành khoang. Nếu là xa nhà nói còn có dân dụng tinh hạm, lớn nhất hạn độ giải phóng nhân lực xúc vật kéo. Nói thật ra, ở hiện tại liên bang, Xác thật có một ít hoang dại, tinh cầu làm du lịch thắng địa hoặc là quân bộ huấn luyện căn cứ. Nhưng rất nhiều động vật thực lực đều thực hung tàn. Giống cổ văn hóa trung dị ngoan gia súc cùng sủng vật cơ hồ đã toàn bộ biến mất. Cho nên ở ngồi trên lưng ngựa thời điểm, sở sư thậm chí là thật cẩn thận sở sở mã tông bao. Ở đạt được một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi sau, nàng ngốc hề hề mà nở nụ cười. Dư lại vài người cũng không so nàng hảo đi nơi nào. Một cái so một cái cười đến ngốc. Đại khái NPC cũng thấy nhiều người chơi cái này xuẩn bộ dáng. Giáo hội bọn họ lúc sau trực tiếp đuổi người. Sở sư cùng bán hạ lưu ly còn có chút lưu luyến không rời. Dù sao cũng là nữ hài tử, luôn là sẽ càng cảm tính một chút. Chờ bọn họ một lần nữa trở lại tiêu cục sau, cái kia NPC lại đưa ra tân yêu cầu. Các ngươi hiện tại cuối cùng có điểm tiêu sư bộ dáng. Chúng ta tiêu cục tổng cộng có 3 loại hình thức tiêu. Các ngươi chuẩn bị vận loại nào? Lâm Trạch hỏi, có thể kỹ càng tỉ mỉ nói sao? NPC nói, chúng ta nơi này chia làm thượng đẳng tiêu, trung đẳng tiêu cùng hạ đẳng tiêu. Thượng đẳng tiêu vận chuyển thành công sau có thể đạt được cùng tiêu giá hàng giá trị tương đồng. Ngân lượng, trung đẳng tiêu có thể đạt được 1/2 ngân lượng. Hạ đẳng tiêu tắc chỉ có thể đạt được 1/5 ngân lượng, Thanh Sơn bất lão nói. Khẳng định là tuyển thượng đẳng tiêu A, NPC nói. Kia thỉnh các ngươi trước lấy ra cùng thượng đẳng tiêu giá trị tương đồng tiền thế chấp đi, 5. Người phân đội nhỏ, phi thường tưởng đem trò chơi tổng kế hoạch bắt được tới tấu 1, đốn. Hạ đẳng tiêu 1 lần 1-2, trung đẳng tiêu 1 lần 6 lượng, thượng đẳng tiêu 1 lần 1 kim. Này quả thực là muốn cho bọn họ táng ra bại sản tiết tấu. Hơn nữa trong trò chơi áp tài là có khả năng bị kiếp tiêu. Tuy rằng mỗi một chuyến chỉ có thể bị kiếp một lần, nhưng chỉ cần đối phương kiếp tiêu thành công, bọn họ liền thuộc về áp tài thất bại, chỉ có thể lấy về một nửa tiền thế chấp. Chính là bọn họ có thể làm sao bây giờ? Người chơi tới rồi 30 cấp áp tài là nhẹ nhàng nhất thăng cấp cùng kiếm tiền phương thức. Nếu còn tưởng bằng vào soát quái thăng cấp, so phía trước khó khăn phiên vài lần, game thực tế ảo là không có quái cơ ủy trị hình thức. Toàn bộ đều là tay động sát quái, dựa sát quái thăng cấp có thể đem người mệt chết. Này đại khái chính là cái gọi là người bán thị trường. Có đi hay không tiêu, không đi cút đi, có rất nhiều người đi. May mắn bọn họ phía trước soát phó bản tích cóp một ít tiền, vốn dĩ cũng có chút tích tụ. 5 người thấu một thấu cũng có một kimon sơ khổ bức đem vất vả thấu đủ tiền giao cho NPC. NPC gật gật đầu, làm người dẫn bọn hắn đi mặt sau áp tiêu. Đang ở trang xe NPC đại thúc nói, chúng ta tốc độ thực mau, vì đuổi kịp tiêu xe, các ngươi vẫn là đi thuê con ngựa đi, ngày u. 5 người phân đội nhỏ bị hố đến không biết giận, quay đầu lại đi mã hành, hoa nửa điếu tiền thuê một con ngựa. Ngay cả sở yêu cũng thở dài, kiếp trước nàng trước nay chưa từng thiếu tiền, nhưng ở trong trò chơi ngắn ngủn một đoạn thời gian lại phát hiện chính mình nguyên lai nghèo như. Vậy, nàng nói, nếu chúng ta khinh công cấp bậc cao liền có thể không cần thuê mã đi, Thanh Sơn bất lão vẻ mặt. Đau khổ nói, đừng có nằm mộng, trò chơi này khinh công sẽ tiêu hao sức chịu đựng giá trị. Trong thời gian ngắn có thể, nhưng không có biện pháp thời gian dài lên đường. Hết chương.